Chương 3064 tối cường thăng cấp hệ thống. Ma kiếp. Thời không cửa lớn. Nắm giữ thời không pháp tắc bí thuật cường giả. Hắn là ai? Có thể ở loại này cao cấp bí cảnh bên trong qua lại, này tu vi của hắn. Không phải đạt đến cảnh giới chí tôn sao? Đại sư huynh, ngươi nhìn thấy người sao? Thời không cửa lớn. Chỉ là bốn chữ này liền đủ để khiếp sợ bọn họ, liền toán bọn họ là thiên thánh cường giả tối đỉnh cũng không cách nào chưởng khống không gian bí thuật, càng thêm không thể tùy tùy tiện tiện thả ra thời không cửa lớn, không hề bất ngờ có thế mở ra thời không cửa lớn người đều là thần bí khó lường cường giả siêu cấp, là bọn họ thiên thánh cảnh giới ngước nhìn đều không thể với tới cường giả, thủ hộ đại sư huynh nhà nhạc nói, nhìn thấy một chút, thế nhưng phỏng chừng là ảo giác, y. Nói thế nào, y. Làm sao sẽ là ảo giác? Ngươi nhìn thấy gì? Thủ hộ đại sư huynh nói, người ta thấy một trương phi thường non nớt mặt, dường như 20 tuổi ra mặt tiểu hỏa, một cái có thể chưởng khống thời không cửa lớn loại này cao cấp bí thuật cường giả làm sao có khả năng sẽ là như vậy một người trẻ tuổi đây? Mọi người hơi rùng mình, xác thực, loại kia có thể chưởng khống thời không bí thuật cường giả không thể là tuổi trẻ tiểu hỏa, vì lẽ đó, thủ hộ đại sư huynh mới sẽ giác đến mình con mắt phát sinh ảo giác. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Xa xa, sơn băng địa liệt, Long Phi rời đi càng làm cho toàn bộ bí cảnh bắt đầu nứt toát lên, dường như cấp 10 địa chấn, mặt đất cấp tốc nứt ra, từng đạo vết nứt sâu đến vạn mét, bí cảnh nứt toát đã hoàn toàn ngăn cản không được. Thủ hộ đại sư huynh nhìn một chỗ, lẩm bẩm nói, rồi lẽ nào hắn mang đi thiên thú? Vẫn là nói thiên thú nhận chủ, với hắn đi rồi. Đại sư huynh, không kịp, chúng ta nhất định phải lập tức đi ra ngoài. Không phải vậy mà nói sẽ bị không gian hố đen nuốt chửng lấy đi. Bên kia đã bắt đầu sụp đổ tiến vào hắc ám. Những kia nứt toát mặt đất bắt đầu chìm vào trong bóng tối cũng bắt đầu cuốn lấy lên không gian hố đen sức mạnh là bọn họ không chống đỡ được. Loại này hố đen nắm giữ nuốt chửng vị diện sức mạnh, thủ hộ đại sư huynh nặng nề một tiếng, y về. Tâm tình mọi không rác người cực kỳ trầm thấp, bọn họ thủ hộ nhiều năm như vậy tiên nguyên thánh khư, hiện tại. Trơ mắt nhìn nó sụp đổ. Bị hố đen nuốt chửng lấy, hoàn toàn không chống đỡ được, hoàn toàn không thể ra sức. Tổ tiên, xin lỗi. 18 tên thủ hộ trưởng lão nội tâm đều vô cùng hổ thẹn lên, 18 đi ra bí cảnh, đem bí cảnh cửa lớn gắt gao khóa lại, vĩnh phong lên. Cũng tại lúc này thủ hộ đại sư huynh nói, cái tiên nguyên thánh khư không còn, thế nhưng nhiệm vụ của chúng ta cũng không có liền như vậy kết thúc. Mọi người thấy hướng về hắn, thủ hộ đại sư huynh nói, vì vừa nãy ta có thể rõ ràng cảm ứng được vị tiền bối kia trên người sức mạnh, chính là tiên nguyên bí cảnh bên trong chân linh chi khí, chỉ cần chúng ta tìm tới hắn, vậy thì tương đương với tìm tới tiên nguyên thánh khư. 17 người có chút không rõ, thủ hộ đại sư huynh nói, vì vị tiền bối kia nhất định là đem thiên thú mang ra ngoài, chỉ cần chúng ta tìm tới hắn, liền tìm đến mới tiên nguyên thánh khư. Mọi người rùng mình, một tên trưởng lão, nói, ê đại sư huynh, nhân hải mênh mông đi đâu mà tìm à? Lại không nói chúng ta tìm không tìm đến, coi như tìm tới, loại kia tiền bối có thể theo chúng ta sẽ tiên duyên tông sao? Thủ hộ đại sư huynh nói, sự tình ở người làm, chúng ta trách nhiệm là thủ hộ thánh khư, bất kể như thế nào đều phải tìm được hắn. Mọi người ánh mắt cũng chậm chậm trở nên kiên định lên. Được, y. Sự tình ở người vì là. Chúng ta sẽ đem hết toàn lực đi tìm, nhất định có thể tìm tới. Thủ hộ đại sư huynh nói, để các ngươi lập tức rời đi tiên duyên tông, vị cường giả kia hẳn là còn ở Tây Vực, chỉ cần Tây Vực cảnh nội phát sinh chân linh chi khí đột biến địa phương vậy thì có khả năng là hắn xuất hiện địa phương. Tuân mệnh, ngày 17 tên thủ hộ trưởng lão từ bọn họ tiến vào nơi này mấy trăm năm qua, đây là lần thứ nhất rời đi thủ hộ nơi, thủ hộ đại sư huynh nhìn đông đảo sư đệ rời đi, hắn trong lòng âm thầm một tiếng, ngày hy vọng Chu đạo nhân có thể có hành động, tiên nguyên thánh khư bí cảnh đổ nát sự tình tận lực che giấu, một khi bị truyền ra tiên duyên tông tận thế liền không xa. Giữa người và người có đấu tranh, đồng dạng, tông môn trong lúc đó cũng là như thế, mỗi ngày đều ở tranh cướp, đấu tranh, một khi phát hiện ngươi nhược điểm, bọn họ sẽ hợp nhau tấn công, đây chính là hiện thực, ngươi ở trở nên mạnh mẽ, người khác cũng ở trở nên mạnh mẽ, một khi ngươi đình chỉ trở nên mạnh mẽ, người khác vượt quá ngươi, vậy ngươi sẽ chờ bị thôn phệ đi. Tiên duyên tông, Chu đạo nhân ngoài miệng không nói, thế nhưng nội tâm của hắn nhưng rất rõ ràng. Tiên nguyên thánh khư đối với tiên duyên tông tầm quan trọng, kẻ phái người cho ta tập trung tiến vào tiên nguyên bí cảnh nhóm người này, phát hiện dị thường lập tức đánh chết. Mấy tên mật tông đệ tử trọng trọng gật đầu, kẻ tuân mệnh. Ngược lại, bóng người hơi động, đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, Mật tông đệ tử như bóng với hình bình thường rải rác ở Tiên Duyên Tông các góc. Mật tông đệ tử sau khi rời đi, Chu đạo nhân lập tức nói, kẻ thánh khư bên trong đến tột cùng phát sinh cái gì? Chu Nguyên nói, kẻ ta thật không có giết thiên thú, ta chỉ là dựa theo phân phó của ngài muốn nó một ít tinh huyết, nhưng là cái tên này không nể mặt mũi, vì lẽ đó ta liền động thủ, thế nhưng ta bảo đảm ta không có giết chết nó. Này một chiêu kiếm bị một người cho chặn lại rồi. Chu Nguyên trong đầu lập tức lóe qua một người, Long Phi, trong lòng sự thù hận hơi động bất quá, Chu Nguyên lập tức cười lạnh một tiếng, thầm nói, hiện tại ngươi nên chết liền bột phấn đều không có chứ. Chu đạo nhân nói, ê một người ngăn trở ngươi một chiêu kiếm. Là ai? Chu Nguyên lập tức nói, y không có ai, khả năng là thiên thú một loại kỹ năng. Cha, thánh khư không có sẽ không có, chỉ cần ta có thể phá tan bá vương cảnh giới, chúng ta hai cha con cần phải sợ ai? Hắn rất tự tin, hơn nữa hắn vẫn tin tưởng thiên phú của chính mình, phá tan bá vương cảnh giới, đối với hắn mà nói cũng không phải chuyện quá khó khăn. Chu đạo nhân liếc mắt nhìn Chu Nguyên, nói, Nguyên Nhi, ngươi tâm ma. Thì Chu Nguyên nói, cha, ta ma đạo kiếm ý đã tu luyện đến thần diệt cảnh giới, chỉ cần lại phá tan một tầng, đám kia thủ hộ trưởng lão lão tử một chiêu kiếm một cái đưa bọn họ quy thiên. Thần diệt. Chu đạo nhân đầu tiên là vui vẻ, nội tâm lại là vừa nhíu, khẽ nói, này cũng sắp rồi. Cái gì nhanh hơn? Chu Nguyên sửng sốt một chút, nói, đúng, cách xa ta đột phá sắp rồi. Chu đạo nhân khẽ nói, cách ngươi ma kiếp nhanh hơn. Chu Nguyên ánh mắt căng thẳng, nói, ma kiếp. Hắn trước đây chưa từng nghe từng tới cái từ này, cũng không biết là có ý gì. Chu đạo nhân nói, ngươi tốc độ đột phá có thể so với thần tốc, ngươi biết vì sao lại nhanh như vậy sao? Bởi vì ngươi đang tu luyện, trái tim của ngươi ma cũng đang tu luyện. Nói đơn giản một chút chính là ngươi ở hai người đồng thời tu luyện, thế nhưng loại công pháp này có một loại tai hại, vậy thì là sẽ chịu đựng một lần ma kiếp. Chỉ cần vượt qua ma kiếp, vậy ngươi liền không cần lại được tâm ma khống chế. Chỉ là muốn vượt qua lần này ma kiếp, cần một người. Chu đạo nhân nhìn về phía Chu Nguyên, nhi tử là hắn một tay bồi dưỡng lên, hắn tuyệt đối sẽ không để hắn chết trễ đi, tuyệt đối sẽ không. Chu Nguyên nội tâm bắt đầu có chút bận tâm, nói, ê cần ai? Chu đạo nhân không có lại giấu giếm đi, nói, ê thánh nữ, Hiên Viên Ly Nhi.